5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, người xấu thúc thúc. Về sau muốn làm người tốt à, Miêu Tú Đức bị bắt lại nguyên bản trong lòng còn có một tia may mắn. Cũng nhìn thấy bọn hắn đi trên núi chụp hình về sau. Cái này tia may mắn liền biến thành thất lạc. Nhưng hắn trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn. Hắn phụ trách gây tê mục tiêu. Phụ trách vận chuyển hắn những cái kia thân thích bằng hữu còn chưa tới. Chỉ cần không khai ra bọn hắn. Chờ hắn ngồi mấy năm tù ra. Liền có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tô Thần nói ra cái kia ngây thơ lời nói lúc. Trong lòng của hắn cười nhạo. Lấy tâm lý của hắn tố chất. Coi như cảnh sát lại có thể thế nào. Hiện tại lại không thể bạo lực thẩm vấn, dù sao phải ngồi tù, tiện thể gõ một cái tiểu hài tử này cũng là không tệ. Hắn đều nói mình là người xấu nha, cũng vừa đối đầu Tô Thần cặp kia óng ánh đại nhãn tình. Miêu Tú Đức đến miệng bên cạnh châm chọc lại nói không ra ngoài. Tiểu gia hỏa ánh mắt hắc bạch phân minh. Thậm chí hắn có thể xuyên thấu qua cặp mắt kia nhìn thấy cái bóng bên trong chính mình. Nhưng chính là không biết tại sao, đầu óc của hắn trống rỗng, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Thật giống như ngoài ý muốn qua đời nghiêm khắc phụ thân ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Miêu Tú Đức trên trán dần dần tiết ra mồ hôi dịn. Hắn miệng môi run rẩy. Lại nói không ra lời nói đến, nhưng nguyên bản có chút quái đản nhãn thần lại rõ ràng mềm hóa. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt trở nên ôn nhu, thậm chí mang theo một tia trìu mến. Không, ta không muốn a, đây không phải ta. Miêu Tú Đức đối với mình phản ứng này lạ lẫm cực kỳ. Trong lòng của hắn vô cùng khủng hoảng, Hoàng Lôi mấy người xem hiếm lạ. Tô Thần hiếu kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Miêu Tú Đức. Người xấu thúc thúc, ngươi nhìn xem thần thần làm gì? Hoàng Lôi đem Tô Thần ôm sát, sợ hắn hù đến đứa bé. Hắn còn nhớ rõ trước đó tại cao ốc trong nhà vệ sinh hèn mọn đại hán. Tại chợ bán thức ăn bên trong tiêu cánh tay nam nhân. Những người này đối với Tô Thần cũng không có hảo ý. Nhưng mà Miêu Tú Đức phản ứng lại cơ hồ muốn để tất cả mọi người chấn kinh trong mắt. Tiểu bằng hữu, Miêu thúc thúc đương nhiên là cảm thấy ngươi đáng yêu mới nhìn ngươi nha. Ngữ khí thế mà còn mang, theo một tia cưng chiều, Hà Quốc Kính lập tức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nổi da gà cũng lên một mảnh, mưa đạn hơn thực sự, ông trời của ta. Cái này cùng bên đường cầm kẹo que hô hào tiểu bằng hữu thúc thúc cho ngươi đường ăn hiệu quả như. Nhau a, tóc gáy đều dựng lên. Thanh âm này thật buồn nôn a. Cái này người có mau bệnh a. Thần thần cũng nói hắn là người xấu. Thế mà còn muốn lấy lòng thần thần. Ngày, thần thần xem rõ ràng cái này cá nhân. Hắn chính là người xấu. Đừng bị hắn lừa. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, người xấu thúc thúc, vậy ngươi ở trên núi làm gì nha? Miêu Tú Đức dùng hơn mềm mại ngữ khí cười trả lời. Đương nhiên là chuẩn bị công cụ muốn gây tê đầu kia bạch sắc cự mãng a. Có khách hộ ra giá 500 vạn muốn mua đâu, ta sáng sớm hôm qua liền đến, các ngươi cũng không phát hiện ta. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau. Trong mắt đều là chấn kinh. Sáng sớm hôm qua bọn hắn mang theo Tô Thần đi trong huyện. Tại trong huyện đầu đã tao ngộ bọn buôn người. Lại không nghĩ rằng cây nấm phòng bên này thế mà đã có người tại mai phục. Thế nhưng là người xấu thúc thúc. Tiểu mãng rất rất lớn. Gây tê tiểu mãng đi ngủ. Ngươi chuyển không đi. Tô Thần quyết miệng nhìn chằm chằm hắn. Người xấu thúc thúc ngươi gạt người. Miêu Tú Đức vội vàng khoát tay lắc đầu. Thúc thúc làm sao lại gạt ngươi chứ? Ta nói cho ngươi, nét mặt của hắn có một nháy mắt vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại nét cười đầy mặt. Thúc thúc có đồng bọn nha. Bọn hắn trong đêm chạy về đằng này đâu? tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm, nhanh đến đi. Ngồi xe sao? Tô Thần tay nhỏ nâng cằm lên cẩn thận nghĩ nghĩ. Thế nhưng là thần ngồi xe theo trong huyện trở về. Chỉ cần một cái tiếng đồng hồ đâu, làm sao có thể ngồi xe? Đại khái là cảm thấy ngữ khí quá hướng. Miêu Tú Đức vừa cười nói, đương nhiên là đi đường núi a. Bọn hắn trong rừng cây khoan ra đây. A, nguyên lai là dạng này a. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, tựa hồ nhớ tới trước đây theo sơn cốc leo lên núi lại xuống núi kinh lịch. Khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, leo núi rất vất vả. Thần biết rõ, Miêu Tú Đức tiếp lấy cười, muốn kiếm tiền khẳng định đến vất vả nha. Tiểu bằng hữu, ngươi không biết rõ, nhóm chúng ta làm nghề này a, mỗi lần nhiệm vụ cũng vất vả, rất dễ dàng người chết. Cha ta chính là ngoài ý muốn qua đời, nhưng thù lao rất cao, là một lần có thể ăn 3 năm đâu. Hoàng Lôi nghe xong lời này càng ngày càng không đúng vị, lập tức lạch âm thanh, ngươi cùng 5 tuổi đứa bé nói cái này làm gì? Miêu Tú Đức nhìn về phía hắn, sắc mặt ngay lập tức liền lạnh xuống. Ngươi quản ta? Sau đó vừa cười xem Tô Thần, tiểu bằng hữu, ngươi còn muốn hỏi vấn đề gì đâu? Cúc Tịnh Di tại bên cạnh không ngừng xoa xoa tay cánh tay. Trương Tiểu Phong cũng một mặt một lời khó nói hết cau mày. Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt liền trực tiếp nhiều. Hướng Miêu Tú Đức nhăn mặt. Ông trời của ta, vì cái gì cái này người cười nói, ta lại toàn thân không được tự nhiên. Ác ma tại nhân gian, quá chân thực, sói lừa gạt con thỏ nhỏ thời điểm cũng là dáng vẻ như vậy. Nổi da gà lên một thân, cái này người quá làm cho người ta phản cảm. Tô Thần lại tựa hồ như hoàn toàn cảm giác không chịu được. Nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới lắc đầu. Không có rồi, tạ ơn người xấu thúc thúc ngươi trả lời vấn đề của ta. Không cần cảm ơn, tiểu bằng hữu ngươi thật đáng yêu. Vương Chính Vũ nhận được điện thoại đi đến tường vây một bên. Hướng xuống mặt vẫy vẫy tay. Cảnh sát tới. Hoàng Lôi lập tức như chút được gánh nặng, ôm Tô Thần đứng dậy. Thần, cảnh sát thúc thúc đến bắt người xấu. Tiểu gia hỏa gật cái đầu nhỏ, nhìn xem Miêu Tú Đức bị còng bên trên, còn hướng tự mình mỉm cười phất tay, cũng cười cười, người xấu thúc thúc, về sau muốn làm người tốt nha. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ, tinh diệu mang, đại lão khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.